Đúng vậy, người cháu ngoại này cho tới bây giờ đều thông minh, Phượng gia cho nàng con đường huy hoàng như vậy, con đường kia là cám dỗ lớn đủ để nàng vứt bỏ tất cả. Nếu như hy sinh mẫu thân mà có thể giữ được tương lai của nàng, vì sao Trầm Ngư không làm chứ? Thôi, Thẩm Vạn Lương cảm thấy mệt mỏi, vốn đang có nhiệt huyết vì muội muội báo thù cũng đã trở lại như cũ. Hắn xoay người đối diện với hai vị ca ca, nói. Chúng ta thắp cho tỷ tỷ nén hương, từ nay về sau Thẩm gia và Phượng gia. Ân đoạn nghĩa tuyệt, cách chương.